Chương 1110, Bách Gia Tụ. Kiếm đạo nên có một truyền nhân, ở đây vạn đạo tranh đấu thời đại, thể hiện ra nó phong thái. Trương Bách Nhân sắc mặt thổn thức, kiếm đạo không nên ở trong tay ta mai một. Có lẽ có người sẽ nói, nếu Trương Bách Nhân nghĩ muốn truyền hạ kiếm đạo, vì sao không truyền thụ cho Công Tôn tỷ muội? Ai có thể nhẫn tâm chính mình con dâu cả ngày bên trong ở trên giang hồ phiêu diêu, người trong giang hồ bay, sao có thể không bị chém? Coi như tu vi cao như Trương Bách Nhân, cũng là thường xuyên bị chém, Trương Bách Nhân có thể không đành lòng Công Tôn tỷ muội gặp bất cứ thương tổn gì. Cho tới thuyết kiếm thuật, Trương Bách Nhân đương nhiên sẽ không thiệt thòi chờ Công Tôn tỷ muội, nhà mình kiếm điển đã truyền xuống, Công Tôn tỷ muội không lo không có công pháp bí thuật. Lại nói Nhiếp Ẩn Nương rời đi, đi tới chính mình ở tạm tiểu trúc bên trong, chậm rãi vuốt ve can tương mạc tả, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Duy có sai lầm đi, mới sẽ biết được đến tột cùng có cỡ nào quý giá. Trấn an một hồi nhà mình bảo kiếm, Nhiếp Ẩn Nương thấy được dây hồng kín gió quyển trục, ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ, chậm rãi tháo rỡ mở dây hồng, đem quyển trục chia ra. Oanh, nhìn thấy cái kia chữ thứ nhất, Nhiếp Ẩn Nương liền như bị sét đánh, tựa hồ trong đầu có vô số kiếm pháp ở không ngừng diễn dịch, sinh diệt vô cùng. Một luồng chém chết chúng sinh, phách tuyệt thiên hạ kiếm ý nhảy vào đầu Bạch Nhiếp Ẩn Nương, thân thể run rẩy, khắp khuôn mặt là màu hồng, kích động bàn tay nắm chặt này kiếm thiếp, phảng phất vô thượng thánh vật giống như vậy, thận trọng dùng chắp phong tốt, chậm rãi nhét vào bên hông. Đại đô đốc, vì sao tặng ta đây rôn nở dê như vô thượng thánh vật? Lẽ nào thật sự như Viên Thiên Cương từng nói, đại đô đốc mơ ước sắc đẹp của ta? Lúc này cho dù là lạnh như băng Nhiếp Ẩn Nương, cũng không nhịn được bắt đầu trong lòng đầu nghĩ loạn nghĩ. Đô đốc, Bắc Mang Sơn sứ giả đã chờ ở bên ngoài, có thị vệ đứng ở ngoài cửa, sắc mặt cung kính nói. Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương, trong truyền thuyết cổ Thái Bình di chỉ, ngươi có muốn hay không đi Thái Bình đạo di chỉ? Viên Thiên Cương mặt lộ vẻ kinh ngạc, lập tức đống nhiên đứng lên, muốn đi đương nhiên muốn đi, đô đốc chịu mang ta đi chờ tin tức ta, chỉ sơ Thái Bình di chỉ một khi hiện thế, không thể thiếu một trường ác đấu. Trương Bách Nhân nghĩ tới Trương Tu, ánh mắt lộ ra một vẻ trầm tư. Trương Tu có thể ở Trương Hành chuyển thế sau đoạt Trương gia chính thống, tuy rằng cuối cùng bị Trương Lỗ chém giết, nhưng trong này định có bí ẩn không muốn người biết, cũng không phải Trương Hành nói đơn giản như vậy. Vỗ vô Viên Thiên Cương bả vai, Trương Bách Nhân xoay người rời đi, lưu lại Viên Thiên Cương đứng ở nhà thủy tạ bên trong, trực tiếp ra phủ đệ, ngồi trên xe ngựa màu đen. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía trên bầu trời mây đen, trong lòng suy nghĩ này được rất có thể sẽ xuất hiện các loại nguy cơ. Lại một lần đi tới Bắc Mang Sơn, Trương Bách Nhân đi vào đại điện, chỉ thấy Bắc Mang Sơn quân vương, Trương Hành uống rượu nước, giữa hai người bầu không khí đúng là nhiệt liệt. Đô đốc đến Phong Đô Đại Đế chào hỏi một tiếng. Trương Bách Nhân ngồi ở Phong Đô Đại Đế bên cạnh người, nhìn Trương Hành một chút, không biết cái kia Thái Bình Thiên Quốc ở đâu. Thanh Châu, Trương Hành nói, năm đó Thái Bình đạo bao phủ thiên hạ, Thanh Châu chính là nơi phát nguyên. Ở Thanh Châu có một tòa bí mật trí cực động thiên, này động thiên năm đó Thái Bình đạo hủy diệt, đã bị phong ấn. Nghĩ muốn đem động thiên tìm ra, còn phải tốn một ít tay chân. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, bây giờ thiên hạ thần hồn nát thần tính, các đại đạo quan, thế gia đều không phải người ngu, hơi có gió thổi cỏ lay, tất nhiên sẽ mong gió mà phát động. Đã như vậy, chẳng bằng sớm đem tin tức truyền đi, tìm kiếm di tích khổ như thế sống, chúng ta có thể miễn thì lại miễn. Nghe xong lời này, Trương Hành hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới nói, sợ là không được phát hiện đến. Trương Bách Nhân nghi ngờ ánh mắt, Trương Hành nói, bây giờ thiên hạ các lộ cao thủ dồn dập xuất thế. Một khi đem tiếng gió rò rỉ ra ngoài, chúng ta không hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Lao tổ là vì chém giết Trương Tu chuyển thế thân, vẫn là nghị cướp đoạt bảo vật? Trương Bách Nhân nhìn Trương Hành, khoe miệng lộ ra một vẻ không thể phỏng đoán nụ cười. Trương Hành cười khổ, thôi, tựa như lời ngươi nói, việc này trong bóng tối truyền đi. Giao cho ta. Quân vương lộ ra một nụ cười, nghị muốn lan truyền ra tin tức, nhưng cũng không bị người phát hiện đến bất cứ dấu vết gì, đúng là không đơn giản. Chỉ sợ đánh rắn động cỏ, bị tấm kia tu chạy thoát. Trương Hành thở dài một hơi. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói, hắn sợ Trương Hành phá rối, lúc này đem tin tức truyền đi, phải xui xẻo mọi người cùng nhau xui xẻo, cũng bị hố, mọi người cùng nhau bị hố. Quả thực một thạch gây nên ngàn ở tờ NG sóng, vô số tin tức lan truyền ra ngoài, nhất thời trêu đến thiên hạ chấn động. Nghe nói không ngày hôm trước nghe người ta nói, Thái Bình đạo di tích ở Quan Trung hiện thế, trước đó vài ngày có người chết rồi hồn phách đi tới Phong Đô. Đem tin tức này dùng làm tiền mãi lộ nói cho ta biết, huynh đệ chúng ta khi nào đi quan nội đi một chuyến? Một cái quỷ sai say khướt cầm xin xa tờ, cùng bên người một cái quỷ sai nói. Hai người cách đó không xa, mấy người đạo sĩ giật giật lỗ thai, đều là hơi biến sắc mặt. Lời ấy thật chứ có thể được đại ca dẫn, chính là đã tu luyện mấy đời phúc phân, bất quá nhiều người ở đây nói linh tinh, chúng ta chớ nói chi, rơi xuống giá trị làm, huynh đệ chúng ta tinh tế mưu tính cũng không muộn. Một vị quỷ sai cảnh giác quét mắt bốn phía một chút, chờ nhìn thấy mấy cái đạo nhân sau, nhất thời biến sắc. Mấy cái đạo nhân cũng không nốc, xoay người bất động thanh sắc uống tiểu thủy, ánh mắt không ngừng biến động, âm thầm bên trong bắt đầu giao lưu. Thái Bình đạo tung hoành một cái thời đại đại giáo, năm đó một giáo tam dương thần, chân chính dương thần. Đáng tiếc đại nghiệp chưa thành thân chết trước, chiết kích trầm xa sắt chưa tiêu. Nếu có được Thái Bình di bảo, chỉ sơ chính mình thành đạo có hy vọng. Làm hạ mấy vị chân nhân liếc mắt nhìn nhau, dồn dập để chén rượu xuống, cùng quản sự quỷ sai cáo một cái tội, vội vội vàng vàng rời đi. Sau đó mọi người tiểu phát hiện, phong đô bên trong tân khách càng ngày càng ít, thỉnh thoảng có tân khách mượn cớ cáo tử, bước chân vội vã rời đi. Chờ đến nửa khắc đồng hồ sau, toàn bộ phong đô triệt để yên tĩnh lại, các lộ nguyên thần tu sĩ đi không còn một ngống. Nhân tâm A Trương Bách Nhân ba người đem trong đại sảnh cảnh tượng thu vào đáy mắt, lúc này nhìn giữa trường bước chân vội vã rời đi tu sĩ, trong mắt tràn đầy cảm khái. Nhân tính, đúng là khó có thể phỏng đoán. Đi thôi, chúng ta cũng theo đến xem. Nhìn Trương Hành vô tay, ba người điều động mây đầu, biến mất ở Bắc Mang Sơn địa giới. Quan nội lớn như vậy, Trương Hành chỉ có di chỉ một cách đại khái vị trí, chính là Thanh Châu vị trí. Nhưng Thanh Châu lớn như vậy, chỉ bằng vào ba người như thế nào tìm được đến Trương tu chuyển thế luân hồi, chuyển thế thân như ẩn nó ở Thái Bình đạo di chỉ bên trong, như vậy tất nhiên sẽ có đầu mối lưu lại Trương Bách Nhân gánh vác bàn tay. Quét mắt dãy núi phập phồng Đa Y Đi A, từng đạo long mạch ở trong mắt sẽ qua, muốn phải tìm Thái Bình động thiên, quả thực như mỏ kim đáy biển. Chờ xem, đạo môn vừa động, cái kia thế gia môn phiệt không bao lâu nữa tiểu sẽ nhận được tin tức, một khi thế gia môn phiệt ra tay, dựa vào thế gia môn phiệt gốc gác, tìm tơ y Thái Bình gì chỉ, muốn không mất bao nhiêu thời gian. Trương Hành cười nói. Vừa nói, Trương Hành nhìn về phía Trương Bách Nhân, đô đốc chứng tha nhờ dương thần. Nhưng vì sao lão phu không nhìn ra đô đốc thực lực, chẳng lẽ đô đốc đã bước chân vào tiên đạo? Trương Bách Nhân cười không nói, Trương Hành nhất thời sắc mặt ngưng trọng hạ xuống, Trương gia có thể ra đô đốc loại này anh hào, cũng là ta Trương gia may mắn. Sự tình ngươi tuy là vì ngoại thích, nhưng trong cơ thể nhưng chảy xuôi một nửa ta Trương gia huyết mạch. Bắc Thiên Sư Đạo cũng là ngươi Bắc Thiên Sư Đạo, ngươi ngày sau nếu có điều cầu, cứ việc một đạo pháp chỉ, ta Bắc Thiên Sư Đạo trên dưới tuyệt không chối từ. Bệ hạ lệnh ta hủy diệt Bắc Thiên Sư Đạo, khó đến Bắc Thiên Sư Đạo cũng có thể tắc thành hay sao? Trương Bách Nhân mắt sáng như đuốc, gọi Bắc Thiên Sư Đạo lao tổ cười khổ, ngươi đây là làm khó dễ ta. Nam Bắc Thiên Sư sở dị vĩnh cửu bất diệt, là bởi vì chúng ta nội tình quá thâm hậu, mấy đời mấy người tích lũy, căn bản cũng không phải là vương quyền có thể dung chuyển. Trương Bách Nhân lặng lẽ, đối với Bắc Thiên Sư Đạo lao tổ không tỏ rõ ý kiến. Làm thượng cổ lưu truyền xuống tông môn, dương thần lao tổ không ngừng truyền thế, cái kia vĩnh hằng không ngừng đạo thống mới là một cái tông môn căn bản. Giống như là Bắc Thiên Sư Đạo, ngươi không chém giết Trương Hành, ngươi coi như hủy diệt Bắc Thiên Sư Đạo, nhưng không cần mấy năm, Bắc Thiên Sư Đạo như cũ sẽ lần thứ hai cuốn lên, làm thật có thể nói là dã hỏa thiêu bất tẫn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hơn nữa nhất làm người khó chịu là, muốn chém giết Dương Thần Chân Nhân, cũng không phải như vậy dễ dàng. Muốn chém giết Dương Thần Chân Nhân, ngươi muốn chém Dương Thần Chân Nhân thân thể, nhưng là muốn chém giết mịt mở biến hóa vạn đoan Dương Thần, đơn giản là khó như lên trời. Thượng cổ Thiên Sư Đạo lúc đó chẳng phải nhiều lần chém giết Trương Tu thân thể, mà bị Kỳ Dương Thần chạy thoát sao? Giữa bầu trời đạo đạo Dương Thần qua lại, có mặc ra thú máy chui vào trong địa mạch, không ngừng tìm kiếm trong địa mạch các loại Thái Bình lưu lại di chỉ. Nho Mặc Pháp Đạo Bình, chư tử bách gia đều đã tới Thanh Châu, không ngừng thăm dò long mạch, tìm kiếm Thái Bình động thiên tâm tích. Đại ca, ngươi nói có phải hay không là có người trò đùa dai a? Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Kiến Thành, nhìn Lý gia không ngừng vây ra thú máy, nhưng chậm chạp chưa từng có văn vọng, không nhịn được hỏi một tiếng. Lý Kiến Thành lắc lắc đầu, huyệt trống đến gió, nhất định có nguyên nhân thật. Có Thái Bình đạo di chỉ. Lý Thế Dân hai mắt nhìn về phía Xuân Quy Quân. Xuân Quy Quân trên mặt mang theo một bộ hóng ánh mặt nạ, hai mắt xuyên thấu qua mặt nạ, đảo qua toàn bộ sơn mạch. Có hay không có Thái Bình động thiên lão phu không biết, nhưng nơi đây long mạch cũng không bình thường, tuy rằng tuổi tác lâu ngày thương hải tăng điển, nhưng lão phu còn có thể nhìn ra. Này long mạch lúc trước bị người động chân động tay. Xuân Quy Quân nhìn về phía Lý Kiến Thành, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ quỷ dị. Tiên sinh nếu nói có, vậy liền nhất định là có. Lý Thế Dân khẳng định gật gật đầu. Xuân Quy Quân bàn tay nhẹ nhàng phất qua chân hạ lưu cát, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Ồ, Mặc gia người đến. Lý Thế Dân nhìn chân núi hạ đại đội nhân mã, lộ ra một vệt vẻ quái dị. Mặc gia quả thực tiểu một kỳ lạ, nếu không có thú máy đừng có diệu dụng, chỉ sợ sớm đã diệt môn. Mặc ra cả ngày bên trong làm cái gì kiêm ái phi công, nhà kia nhỏ yếu giúp đỡ, đặc biệt là ở đây loạn thế, chính quyền cắt cứ thời gian, quả thực tiểu một gậy quay cước. Ngươi nguyên bản lập tức phải đem đối thủ diệt quốc, thời khắc mấu chốt Mặc ra đụng tới cho ngươi một hồi, gọi ngươi tay trắng trở về, tiểu hỏi ngươi có tức hay không giúp đỡ nhỏ yếu không có sai, nhưng tiểu hỏi ngươi có thể hay không bình thường một chút cũng muốn diệt nước, ngươi đụng tới làm gì ngươi là thêm phiền vẫn là bình loạn.